Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1066. Chương 1066. Nhân sinh đỉnh phong. Răng rác, cửa mở ra, Bách Lý Thanh Phong cùng Lý Tiên hai người đồng thời từ gian phòng bên trong đi ra. Trong lúc nhất thời chờ đợi tại ngoài cửa phòng Bạch Đạo Minh, Khưu Ty trưởng cùng vị kia gọi Tô Ly phụ nhân, ánh mắt đồng thời rơi xuống hai nhân thân bên trên. Lý chủ tịch, Lý tiên sinh, Bạch Đạo Minh ngay lập tức tiến lên, đồng thời có chút cẩn thận hỏi: "Các ngươi hai vị, chúng ta đã nhận nhau?" Bách Lý Thanh Phong mỉm cười nói: "Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, còn có thể một lần nữa trở về. Còn có thể nhìn thấy cha mình, nhất là nhà mình thế mà thuận lợi phá dỡ. Lúc ấy bồi thường 34 triệu, tâm tình của hắn phi thường tốt. Hắn đúng là nhi tử ta Lý Vật Chi." Điện tử vòng tay bổ sung tương quan thủ tục: "Còn xin tận mau làm lý." "A, Thiên Môn đặc chiến đội hẳn là không chịu trách nhiệm điện tử vòng tay bổ sung a." Lý Tiên nói: "Ha ha, chúng ta Thiên Môn đặc chiến đội có đặc thù đường đi. Bổ sung điện tử vòng tay hiệu suất càng nhanh. Nếu là địa phương khác thường thường cần chờ cái 3 năm ngày mới có thể cầm tới mới nhất điện tử vòng tay, mà chúng ta bên này..." Bạch Đạo Minh cấp tốc từ Khưu Ty trưởng trên tay đem điện tử vòng tay nhận lấy. "Lý tiên sinh, ngài tư liệu đều ở bên trong. Những tài liệu này một phần là ngài nguyên bản tư liệu. Chúng ta điều ra tương quan hồ sơ. Còn có một ít là chúng ta căn cứ ngài vừa rồi cung cấp tư liệu bổ lấp. Ngài nhìn xem đúng hay không? Bởi vì tìm không thấy trừ Ngọc Thạch câu phần bên ngoài đối phó tôn này khủng bố thần vương biện pháp, lại thêm bên trên tôn này thần vương tự xưng đến từ thiên hoang giới. Sở tác sở vi cùng song nguyệt giới cái khác thần vương hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ thật đối với liên bang địa cầu có mang thiện ý. Lại đem chính mình thay vào cái này gọi Lý Vật Chi nhân vật bên trong. Một phen sau khi thương nghị, trụ quang tổng thống quyết định trước không hành động thiếu suy nghĩ. Hết thảy lấy ổn định mục tiêu nhân vật làm trọng, đồng thời để những ẩn nấp kia đến song nguyệt giới ám tử hiểu rõ thiên hoang giới là có hay không thực tồn tại. Nếu quả thật có thiên hoang giới, nói không chừng hai thế giới đang đối kháng với song nguyệt giới vấn đề bên trên còn có thể đạt thành hợp tác, thực hiện cả hai cùng có lợi. Liên bang địa cầu đã giải quyết một cái cần Ngọc Thạch câu phần mới có thể đối kháng địch nhân. Lại tương đương tìm được một tôn mạch hữu lực minh hữu. Điện tử vòng tay vậy thì bổ làm xong. Hiện tại chính phủ hiệu suất làm việc thế mà như thế nhanh. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Bạch Đạo Minh đưa tới vòng tay, mang trên mặt một vẻ vui mừng. "Ha ha, ngài nhìn xem, nếu có cái gì không hiểu trực tiếp hỏi ta là được. Ngài vừa trở về, có thể sẽ có chút không quá thích ứng. Tiếp xuống nếu có cái gì không hiểu đều có thể trực tiếp dùng vòng tay cùng ta liên lạc. Chỉ cần giúp được một tay, ta nhất định giúp." Bạch Đạo Minh nói, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong có chút khuôn mặt trẻ tuổi, vội vàng bổ sung lại một câu: "Đương nhiên, nếu như ngài cảm thấy không muốn cùng ta liên lạc, ta có thể giúp ngài lại an bài cái khác người liên lạc. Cái này, tính phục vụ hậu mãi a." Bách Lý Thanh Phong cười nói một tiếng. Một lát, hắn mới trọng thân một câu: "Các ngươi đem ta coi như một cái bình thường người là được." "Ngài nói đùa." Bạch Đạo Minh nói, thấy Bách Lý Thanh Phong tựa hồ không phải nói đùa bộ dáng, lúc này mới đổi giọng: "Vậy thì tốt. Bất quá có vấn đề gì nhớ kỹ cùng ta liên hệ. Ta một cái tuân theo pháp luật tốt đẹp công dân, làm sao có chuyện gì?" Bách Lý Thanh Phong nói, chuyển hướng Lý Tiên: "Lão ba, chúng ta trở về đi." "Được." Lý Tiên nhẹ gật đầu. "Ta đưa tiễn các ngươi." Bạch Đạo Minh nói, tự mình ở phía trước mở cửa, mang theo mấy người hướng cửa sân bay đi đến. Tại sắp đến sân bay lúc, Bạch Đạo Minh do dự một lát, vẫn là nói, Lý tiên sinh, ngài trên tay điện tử vòng tay là chúng ta tân tiến nhất sản phẩm. Không chỉ có lấy tốt đẹp thông tin công năng, xem quyền hạn, phía trên còn tăng thêm một cái trí năng AI hệ thống. Nó đem như là ngài sinh hoạt phụ trợ giống nhau cho ngài rất nhiều trợ giúp cùng tiện lợi. Nói xong, hắn có chút áy náy bổ sung một tiếng, dù sao ngài đã thật lâu chưa có trở về, có như thế một cái phụ trợ, cũng có thể tốt hơn giúp ngài dung nhập xã hội. Ta đã biết, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, một đoàn người rất mau tới đến sân bay. Xã hội hiện nay, tư nhân phi hành khí mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít, liền cùng vài thập niên trước cấp cao xe con đồng dạng. Lấy Lý tiên thân phận địa vị, tự nhiên có thể cưỡi phi hành khí bên trong. Người điều khiển ngay lập tức giúp Lý tiên mở cửa, đem ba người mời đi vào. Tại Bạch Đạo Minh đưa mắt nhìn hạ, mấy người cùng một chỗ hướng Tiên Phong tập đoàn mà đi. Đội trưởng, chúng ta cứ như vậy để hắn rời đi rồi, đều không có an bài người tại bên cạnh hắn. Sợ rằng chúng ta âm thầm trang bị giám sát AI, người cũng cáo chi hắn. Một khi hắn có phòng bị, một vị đội viên nhìn xem một đoàn người như thế rời đi, nhịn không được hỏi thăm. Ngươi không hiểu, Bạch Đạo Minh lắc đầu. Cái gọi là thiện ý, hợp tác, đều là thành lập tại hai phương diện. Đã phía trên truyền đến mệnh lệnh muốn ta tạm thời ổn định tôn này cường đại tồn tại. Như vậy, ta liền phải dựa theo ta cho rằng ổn thỏa phương thức tới. Vậy vạn nhất nếu là hắn, chúng ta tồn tại chính là không cho cái này vạn nhất phát sinh. Mà từ tôn này thần vương có thể ngầm đồng ý trí tuệ đích tồn tại đến nhìn, đây là một cái rất khởi đầu tốt. Bạch Đạo Minh nói, ánh mắt chuyển hướng Vương Tố. AI mặc dù có thể để người phòng bị tính giảm xuống một chút, nhưng nó logic cùng xử lý sự tình năng lực so với chân nhân đến cuối cùng chênh lệch một chút. Phía trên lại phái một cái chuyên môn đội ngũ, phụ trách hiệp trợ cái này AI hệ thống kết nối một chút xử lý không tốt vấn đề. Đến lúc đó liền từ ngươi phụ trợ tiếp đãi. Đúng, đội trưởng. Vương Tố sắc mặt trắng bệch nhẹ gật đầu. Thực tế bên trên đừng nhìn nàng tựa hồ rất bình tĩnh, có thể cho đến bây giờ trong lòng còn đang đánh trống. Nàng vừa rồi làm cái gì? Thôi miên một tôn thần vương. Cái này là bực nào điên cuồng. Tiên Phong tập đoàn, Bách Lý Thanh Phong vốn cho là mình nhà cái gọi là Tiên Phong tập đoàn chỉ là cái nhỏ tập đoàn, có thể có cái 300 triệu liền khó lường. Nhưng khi hắn thật khi thấy cái kia tòa nhà chừng hơn 160 tầng cao lầu lúc, một hồi lâu đều chưa kịp phản ứng. Tòa nhà này là Tiên Phong tập đoàn tổng bộ. Đúng, Lý Tiên gật đầu cười. Đều là nhà chúng ta. Phải, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt ở đây tòa nhà cao lầu quét qua. 166 tầng. Đầu óc của hắn giờ khắc này tính toán đến cực hạn. 3 giây không đến. Đinh, cao 809 mét. Nền tảng diện tích 3 vạn số 0 425 mét vuông. Tổng diện tích 19.4 vạn mét vuông. Hiện tại địa cầu liên bang phổ biến đồng liên bang chế độ, lại xưng tinh tệ, sức mua so lúc trước tiền tệ mạnh một lần. Lấy lúc trước phồn hoa nhất Thịnh Hải thị làm thí dụ, nguyên bản Thịnh Hải thị phòng ốc đồng đều giá 150.000 đến 200.000 một mét vuông, đổi thành hiện ở đồng liên bang đại khái là 5 đến 10 vạn. Mà Thiên Hoa thành phố làm là siêu cấp thành phố lớn một trong, giá phòng cùng lúc trước Thịnh Hải thị cân bằng. Lại thêm bên trên nhà này cao ốc ở vào nhị hoàn phồn hoa nhất thương mại khu vực, lấy 100.000 mét vuông giá cả tính toán, 19.4 vạn mét vuông, đó chính là 19 tỷ 400 triệu. Cho nên, ta liền ở bên ngoài dạo qua một vòng, trở về liền trực tiếp đi thượng nhân sinh đỉnh phong rồi. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Lý Tiên, nhìn con mình bộ biểu tình này, Lý Tiên mặt bên trên cũng mang theo vẻ kiêu ngạo. Bởi vì làm việc nguyên nhân, ta phần lớn thời gian đều ở trong công ty. Đương nhiên, địa phương khác cũng có bất động sản. Bất quá, có người ở địa phương liền có nhà. Cho nên, ta trước mang ngươi về cái này nhà. Phi hành khí tại Tiên Phong tập đoàn cao ốc thứ 162 tầng ngừng lại. Tầng này không chỉ có một chỗ vườn treo, càng có một cái tư nhân sân bay. Mấy chục năm kiến trúc học phát triển, lại thêm bên trên tư nhân phi hành khí hưng khởi, đỉnh tiêm hào trạch thường thường đều có tư nhân sân bay tồn tại. Đơn giản là chiếm 100 mét vuông mà thôi. Điểm ấy diện tích đối với những chân chính có kia tiền người mà nói tính không được cái gì. Các ngươi đi về trước đi, Lý Tiên nói, nhìn Tô Ly một chút, giúp ta đem ta sẽ đều đẩy. Lão gia, buổi chiều đến từ tinh thần tập đoàn CEO Kim Tại Hy đem tự mình đến đây thăm viếng. Vì thúc đẩy trận này hội đàm, chúng ta, Tô Ly lời còn chưa dứt đã bị Lý Tiên phất tay đánh đoạn. Đổi thành ngày mai, hôm nay, ta phải thật tốt bồi bồi nhi tử ta. Ta hiểu được, Tô Ly lên tiếng, phụ thân, ngươi có chuyện trước tiên có thể bận bịu, ta có thể tự mình nhìn xem, có thể có chuyện gì. Lớn hơn nữa sự tình cũng so không bên trên cha con chúng ta thời gian qua đi 26 năm đoàn. Tụ trọng yếu, Lý Tiên nói, mang theo Bách Lý Thanh Phong, trực tiếp tiến nhà của mình, nhà hắn diện tích không nhỏ. Bách Lý Thanh Phong nhìn lướt qua đã cho ra đại khái chữ số 682 mét vuông, ngay sau đó hắn tự động đưa vào giá cả 6.820 vạn đồng liên bang. Lý Tiên mang theo Bách Lý Thanh Phong đi thẳng tới trong phòng của hắn, một cái 20 mét vuông lắp đặt thiết bị cơ hồ cùng năm đó giống nhau như đúc, chất đầy viết sách tịch, đồ cất giữ gian phòng. Nhìn xem, ngươi đồ vật đều ở nơi này, Lý Tiên nói, chỉ vào một tấm hình, ngươi lúc sinh ra đời ảnh chụp. Cái này, ngươi vừa học bò xong ảnh chụp, ngươi lần thứ nhất đi đường ảnh chụp, thịt đô đô, bên này là ngươi bên trên nhà trẻ lúc ảnh chụp, còn có tiểu học lúc ảnh chụp. Hắn một tấm, đem những hình này lật ra ra, từng cái chỉ cho hắn nhìn. Đảo đảo, thanh âm liền có chút ngưng chẹn họng. Phụ thân, ta không sao, tương lai của ta nhưng là muốn cho ngươi nối dõi tông đường. Thay ngươi dưỡng lão, Bách Lý Thanh Phong nói. Ta biết, Lý Tiên nhìn xem những hình này, cảm xúc dần dần lắng lại. Hắn trùng điệp vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta chính là cao hứng. Ngươi tiểu tử này, cuối cùng là chết trở về. Lần này chơi thoát đi, bộ dáng cũng thay đổi. Nhưng lần này không thể chỉ trách ta a, ta cũng là vô tội. Lý Tiên nghĩ nghĩ, chư thần xâm lấn, cuối cùng nhẹ gật đầu. Cũng thế, cho nên nói, ta cũng là người bị hại. Vả lại, ta hiện tại sửa lại hoàn lương, về sau kiên quyết sẽ không lại làm để các ngươi lo lắng hãi hùng chuyện. Bách Lý Thanh Phong nhún vai, một lát hắn tựa hồ mới nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi một tiếng, đúng rồi, mẹ bên trên đại nhân đâu? Lý Tiên thần sắc có chút cứng đờ, nhìn thấy tâm tình của hắn biến hóa, Bách Lý Thanh Phong trong lòng cảm giác nặng nề, mẹ nàng thế nào? Nàng, không thể trông đến nhìn xem ngươi trở về một ngày, chuyện gì xảy ra? Ung thư phổi. Lý Tiên thần sắc ảm đạm, 26 năm trước trận kia đại tai nạn, vụ nổ hạt nhân nhấc lên bụi bặm tràn ngập thiên khung. Dài đến nửa năm mới dần dần tiêu tán, nhân loại giảm quân số siêu 2 thành, tử hân nàng, chống 3 năm, nhưng cuối cùng không có chống đỡ xuống dưới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.